lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1115, khóc chuyện audio.com. Vu Tiểu Uyển gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy. Để học sinh lớp 10 và sinh viên đại học học chung với nhau. Đây vốn dĩ là phi thực tế, cho dù chúng là thiên tài. Nhưng mà giáo trình của chúng ta ở đây khác hoàn toàn với giáo trình ở bên ngoài. Bọn chúng đều chưa học qua lớp cơ bản. Chương trình đại học với chúng sẽ rất là khó. Tự nhiên gật đầu, mình cũng tán thành, dù sao chúng ta đều là lấy quản lý làm giáo trình chính. Hơn nữa, chương trình dạy học trung học phổ thông của chúng ta có rất nhiều phần là thực hành. Chúng ta đều là dùng tiền thật để đổi lấy kinh nghiệm. Bọn chúng chỉ dựa vào lý luận thì rất khó để lên lớp. Mình cảm thấy, điểm khởi đầu của bọn chúng không nên quá cao. Thẩm Hà nhịn không được liền lên tiếng. Nhóm thứ nhất đương nhiên là lấy cơ bản làm chuẩn. Nhưng mà chúng chiếm giữ ưu thế thiên bẩm nhất, khảo nghiệm lớn nhất, nhưng mà hiệu quả cũng lớn nhất. Cha và Mami đã nói, những chúng ta trưởng thành, còn phải cần mấy năm nữa. Thời gian mấy năm này, cho bọn chúng một cơ hội mài giũa năng lực, có thể bộc lộ hết tài năng, thu lại hết đôi cánh, không thể thể hiện hết khả năng, để ở cấp cơ bản cũng là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như bọn chúng chọn bỏ cuộc, thì cứ theo giá mà bồi thường. Những người khác đồng loạt gật đầu, Gia Cát Du Du ngồi bên đó, không nói một lời nào, những người bọn họ ngồi chung với nhau, không bàn chuyện cổ phiếu thì cũng là ngày hàng tới. Nếu không là kinh doanh, nếu không thì cũng nói đến chuyện lịch sử châu Âu, nói chuyện lịch sử trồng hoa tại nhà, kiến thức của mỗi người đều rất phong phú, không cần biết là chủ đề gì đều nắm rất rõ. Thật là khổ cho Gia Cát Du Du luôn xếp cuối cùng. Gia Cát Du Du muốn nói chen vô, nhưng mà cô kìm nén cả nửa ngày trời, đều không dồn nén ra một câu. Cô mở miệng, nhưng cũng không nói câu nào. Cuối cùng thức ăn đã được đưa lên, trong lúc mọi người yên lặng ăn cơm, Gia Cát Du Du mới có cơ hội nói, liền nói, 50 người đợt 1, cuối cùng đều giữ lại tập đoàn tài chính Hạ Thị sao? Thẩm Hà lắc đầu, không chắc chắn, trước đây chắc chắn là do tập đoàn tài chính Hạ Thị tuyển chọn. Không phải nói vào rồi, thì sẽ nhất định đến tập đoàn tài chính Hạ Thị. Nhưng mà kém nhất cũng không thấp hơn SA. Tự nhiên mỉm cười nói. Tiểu Hà, cậu nói SA của đồng sự trưởng, cẩn thận về nhà sẽ bị phạt đó. Đó cũng là SA của mợ tư. Tiểu Hà cười hi hi nói. Bây giờ Mami rất ít khi quản chuyện của SA, Mami chỉ phụ trách mỗi năm đưa ra thiết kế. Đa phần đều là mợ tư và mợ hai phụ trách. Tự nhiên đột nhiên phá lên cười. Gia Cát Du Du lại nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Vậy khi nào bắt đầu phỏng vấn? Có thông báo ngày nào chưa? Thẩm Duệ cầm khăn tay lau miệng. Trả lời, ngày dự kiến là thứ bảy và chủ nhật tuần sau. Như vậy phỏng vấn xong, là có thể kịp thời chuyển trường rồi. Sẽ không làm lỡ quá nhiều bài học. Dù sao Tết Trung Thu vẫn phải nghỉ lễ. Gia Cát Du Du nghe được thông tin. Đáy mắt lướt qua một tia tính toán, không dám tiếp tục hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Đến tối, Gia Cát Du Du liền loan tin này ra bên ngoài, không ít người tìm đến nhờ vả, học hỏi kinh nghiệm từ Gia Cát Du Du. Nghe ngóng tin tức, Gia Cát Du Du thể hiện biểu cảm và thái độ là mình rất thân quen với hai người có tiếng ở học viện quý tộc Duệ Hà. Liền trả lời, về việc này à, vốn dĩ tôi không thể nói. Nhưng mà, nhìn thấy các người chân thành như vậy, Gia Cát Du Du ánh mắt nhìn vào chiếc túi giới hạn đặt trên bàn. Lập tức nói, chấm, tôi tất nhiên không thể thấy chết không cứu. Thẩm Duệ chính miệng nói với tôi, thời gian phỏng vấn là ngày thứ bảy và chủ nhật tuần sau. Còn về quy tắc phỏng vấn, tuy tôi biết, nhưng mà để cho công bằng, tôi không thể tiết lộ cơ mật được. Đối phương lập tức hiểu ý liền móc ra một tấm thẻ đặt lên trên bàn. Nói, cô xem con trai nhà tôi, làm thẻ làm dư thêm một cái này cũng dùng không hết, làm mất thì cũng tiếc, nếu như cô không ngại, thì mong giúp đỡ dùng nó vậy. Gia Cát Du Du vừa nhìn, liền biết đây là thẻ nạp tiền của nhà giàu có. Tiền nạp vào thẻ không ít hơn 10 vạn tệ. Gia Cát Du Du lập tức mỉm cười, nói, thật ra lần phỏng vấn này, cũng không phải là quá khó, thi viết đều có thể qua. Phỏng vấn thật ra cũng không khó, chỉ là phải biết về những doanh nghiệp này. Dù sao, đây cũng là tuyển chọn nhân viên cho tập đoàn tài chính Hạ Thị. Cho nên, đến lúc hỏi, cơ bản đều xoay quanh vấn đề này. Được rồi, tôi thật sự không thể nói nhiều. Dù gì, tuy tôi với bọn họ là bạn tốt, nhưng mà tôi cũng không thể làm tổn hại lợi ích của nhà mình. Nói xong, Gia Cát Du Du biểu hiện thái độ giống như sau này tập đoàn Hạ Thị là nhà của mình. Những người tìm đến thật sự tin tưởng, đợi sau khi tiễn đối phương ra về, Gia Cát Du Du mới thả lòng, cầm cái túi đối phương tặng, tỉ mỉ nhìn một lượt, vui đến nỗi đứng tại chỗ nhảy mấy vòng. Nhà cô ta tuy xuất thân là quan, nhưng mà làm công chức thì đều là lương cố định, lâu lâu có chút bổng lộc, vẫn không dám thể hiện quá rõ ràng. Gần đây ruồi hổ đánh nhau, gia đình cô ta cũng không dám quá khoa trương. Vì vậy, Gia Cát Du Du liền thấy khó chịu. Muốn mua không có tiền mua, muốn có thì cũng không thể có. Lần trước Thẩm Hà tặng cho Vu Tiểu Uyển cái túi giới hạn. Xém chút là làm cho Gia Cát Du Du muốn có chết được. Nhưng mà nhìn thấy thích như vậy, cô ta cũng không dám trắng trợn đòi Thẩm Hà tặng mình. Thẩm Hà sẽ trực tiếp từ chối. Đến lúc đó thật là quá mất mặt rồi. Cái túi tặng lần này tuy không thể bì được cái mà Thẩm Hà tặng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là thương hiệu nổi tiếng. Mang ra ngoài cũng coi như nở mày nở mặt. Cuối cùng có thể bỏ cái túi hiện tại rồi. Cô ta đã mang nó cũng được một năm rồi. Tiếp tục đeo nữa, thật sự rất mất mặt. Những bạn học ở trường, đặc biệt là các bạn nữ, hầu như mỗi ngày đổi một cái túi. Cô ta đã một năm chưa đổi rồi. Quá mất mặt rồi, bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cũng có túi mới rồi. Dù sao những lời cô ta nói vừa rồi, dường như là có nói gì đó, nhưng cũng dường như là chưa nói gì. Người ngốc đó tặng một cái túi, lại còn tặng thêm một cái thẻ nữa. Ha ha ha, dễ dàng lừa gạt quá. Ngày sắc tươi sáng sẽ đến vào chủ nhật tuần sau. Ngày phỏng vấn cuối cùng đã đến rồi. 50 người chia làm hai nhóm. Phỏng vấn thứ bảy và chủ nhật, đến học viện quý tộc Duệ Hà tiến hành phỏng vấn. Khi bọn họ vừa bước vào cổng học viện quý tộc Duệ Hà, đều không nhịn được thở ra một hơi khí lạnh. Tinh xảo, tinh mỹ, xa hoa, mỗi một chi tiết ở đây, đều tốn rất nhiều tiền. Hèn chi học phí ở đây mắc không như thông thường. Đây đều là tiền cả. May mắn là bọn họ được miễn học phí. Nếu không, những người như bọn họ, coi như tán gia bại sản cũng không thể theo học nổi. Phải biết rằng, học phí ở đây, cũng đều thấp nhất là mười mấy vạn. Ở đây là chương trình học từ nhỏ tới lớn. Trong vòng 10 năm, cũng mấy trăm vạn. Xin hỏi, gia đình bình thường, có mấy ai có thể dễ dàng đưa ra mấy trăm vạn để cho con đóng học phí? Đây mới chỉ là học phí, không bao gồm những chi phí lặt vặt khác như đồng phục, phí khác của trường, vân vân. 25 người đợt đầu, trong lòng nơm nớp lo sợ, dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn, cuối cùng cũng thuận lợi tới được phòng họp nhỏ là nơi phỏng vấn ngày hôm nay, cách trường.